Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Chương 266 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân bày. Chương 266 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân bày chỉ là cúi đầu. Đứng ở chỗ đó, một đám thần tình lạnh lùng, thân hình thẳng tắp, giống như là từng cây đầu gỗ giống nhau. Phượng Cửu Tô ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh đứng Yên Nam Nhiễm Mơ Siêu nhàn nhạt tầm mắt đem nàng trên dưới đánh giá, đi theo. Mở miệng không biết dũng sĩ đại danh. Nam Nhiễm duỗi tay liền hái được chính mình trên đầu bao vây màu xám khăn vấn đầu, đen nhánh sợi. Tóc tản ra tới, mặt trời lặn hoàng hôn hạ, ánh nắng chiều phiếm đỏ như máu thổi quét chân trời. Ở Nam Nhiễm phía sau làm nổi bật, sợi tóc rũ xuống. Che đậy trên vai chỗ, một khuôn mặt có vẻ tươi đẹp mà nhỏ xinh, nàng mày một trọn. Tư thái lười nhác ta là nữ tử, Phượng Cửu Tô nhàn nhạt ánh mắt ở Nam Nhiễm trên mặt lại lần nữa đảo. Qua tiện đà rời đi ánh mắt còn chưa bao giờ gặp qua hành vi như thế thô cuồng nữ tử, Nam Nhiễm ánh. Mắt nhìn về phía nơi xa phiếm hồng mây tía. Nói kia kêu một cái đúng lý hợp tình, đó là cứu ngươi bức bách nàng không đề cập tới việc này còn. Hảo, nhắc tới việc này, Phượng Cửu Tô ánh mắt lại di trở về, xem nữ nhân này vươn tay nhỏ. Lại muốn đi kéo hắn tay, hắn rũ mắt, nâng lên ngón tay, chống cái trán của nàng. Đem người đẩy rời đi một khoảng cách ngươi nhìn, bổn vương yêu cầu ngươi cứu. Vốn dĩ sự tình đều ở trong khống chế, kết quả đột nhiên nữ nhân này cưỡi ngựa giết ra tới, cẩn thận. Hồi tưởng, nàng như vậy như thế nào đều không giống như là cứu hắn, đảo như là kiếp hắn, liền đang nói chuyện. Công phu, có một ám vệ xuất hiện, đưa qua một chương cuốn giấy, vương ra, khi nói chuyện. Cuốn giấy đã ở Phượng Cửu Tô trong tay, ố vàng trang giấy mở ra. Mặt trên ít ỏi số ngữ, sau khi xem xong, hắn nâng lên con ngươi, đen như mực nhìn đối diện nữ nhân, Bao Nhiễm Nhiễm. Thợ săn nữ nhi, Nam Nhiễm tầm mắt vẫn luôn đang xem chân trời phiếm hồng mây tía, một đám chim nhạn. Kết bè kết đội xuất hiện, vì hình ảnh này bằng thêm một phần linh động cho đến thống tử mở miệng ký chủ. Ngươi kêu Bao Nhiễm Nhiễm, Bao Nhiễm Nhiễm chính là ngươi. Giọng nói là, Nam Nhiễm Di nhìn lại tuyến tới, gật đầu, là ta, nàng thản nhiên gật gật đầu. Một chút đều nhìn không ra không khỏe, Phượng Cửu Tô đỏ thắm môi gợi lên một nụ cười, người đã cứu ta. Là công thần, như thế nào tưởng thưởng đều không quá, nghĩ muốn cái gì? Hắn cười, phảng phất nháy mắt xuân về hoa nở giống nhau, Nam Nhiễm nhìn hắn cười rộ lên bộ dáng. Nhìn chằm chằm ước chừng có 3 giây, liền biết này rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, rốt cuộc. Nàng trước nay đều không phải một cái nông cạn người, lớn lên thật đẹp. Không quan trọng, có bao nhiêu lượng, cái này mới quan trọng, Nam Nhiễm mở miệng, ngươi kim ấn, giọng nói lạc. Này đoạn nhai thượng lâm vào hảo một trận yên tĩnh, Phượng Cửu Tô rũ mắt. Che khuất chợt lóe rồi biến mất quang mang, hẳn ý cười gia tăng, một khi đã như vậy. Vậy đem ngươi, hắn ngừng lại, tiện đà nói, đề bạt thành bổn vương bên người nhất đẳng nha hoàn, Nam Nhiễm mặt vô biểu tình, đề bạt. Nhắc tới rút đi, không phải là hạ nhân. Lão tử muốn kim ấn, ai phải cho ngươi đương nha hoàn, Phượng Cửu Tô xem nàng chậm chạp không đáp lời, ý cười chưa giảm. Thanh âm nhàn nhạt không hài lòng, Nam Nhiễm vừa muốn gật đầu, liền nghe Phượng Cửu Tô ngữ điệu nhợt nhạt nhớ thương bổn vương kim ấn. Đều không phải người tốt, dựa theo quy củ, chu chín tộc, ngũ sa phanh thây chi hình, ở thống tử đêm này này ngũ sa phanh thây chi hình cùng chu chín tộc rốt. Cuộc là có ý thứ gì cấp ký chủ phổ cập khoa học một lần lúc sau, thống tử nãi thanh nãi khí mở miệng. Ký chủ, đương nha hoàn khá tốt, không chuẩn còn có thể đem kim ấn trộm ra tới, hơn nữa thức ăn so mã phu hảo. Cũng không biết rốt cuộc là câu nào đả động Nam Nhiễm Mơ Siêu nàng gật đầu, hảo. Nha hoàn, giọng nói lạc, Phượng Cửu Tô tầm mắt liền lại lần nữa đảo qua Nam Nhiễm Mơ Siêu. Tấu chương xong, hết chương.